Tận thế nhạc viên, chương 777, ba trận mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần một chút liền có thể nhìn ra. Trên màn hình TV ngay tại nói chuyện kia nam nhân. Tuyệt sẽ không là mộng cảnh bên trong một cái nhân vật bình thường nhân vật. Mà là một cái tiến hóa người. Hắn đứng tại trên đài cao. Trên người mang theo một cỗ tiến hóa người lâu dài chém giết mạo hiểm mùi máu tanh. Tại mấy cái chính phủ nhân viên công tác chen chúc so sánh dưới. Nhìn tiên minh đến phảng phất sữa bò trong một giọt mực. Làm ống kính rút ngắn lúc. Lâm Tam Tửu thậm chí còn nhìn thấy vượt ngang qua trán của hắn một đầu trường trường vết sẹo. Kia vừa nhìn chính là đang chém giết lẫn nhau vật lộn bên trong lưu lại vết đao. Da thịt bên ngoài lật. Lại bởi vì khép lại mà động lại. Chẳng lẽ tại mộng cảnh kịch bản kết nối về sau. Gia hỏa này liền thay thế chính mình trong mộng Oya trưởng trấn. Lâm Tam Tửu một bên nghĩ, một bên quay đầu cực nhanh nhìn lướt qua. Lúc này mới đột nhiên lấy làm kinh hãi. Nàng chỉ là hướng trên màn hình TV nhìn mấy lần công phu. Hoa sinh trấn trong tựa hồ lần nữa nhảy qua một đoạn dài răng rặc ngay. Cùng vừa rồi xếp hàng lúc lại lớn không đồng dạng. Mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu. Hoa sinh trấn dân trấn giống như đều phải tại mỗi sáng sớm 6 giờ đến báo cáo. 9 giờ tối làm đăng ký. Bọn họ vẫn cứ giống vừa rồi như vậy xếp hàng hướng Hắc Sơn chậm rãi đi đến. Chỉ là bất luận nam nữ. Mỗi người trên người đều mặc kiểu dáng giống nhau như đúc quần áo. Chỉ có sắc thái không giống nhau. Nhan sắc tiên diễm nồng đậm đến thậm chí gọi người cảm thấy chướng mắt. Diễm phấn hồng. Nồng xanh ngọc, huỳnh quang hoàng, đủ loại nhan sắc, đem hoa sinh trấn cư dân sắc mặt nổi bật lên không có một chút người sắc. Đứng tại Lâm Tam Tửu bên cạnh trước sau, vẫn là vừa rồi kia mấy khuôn mặt quen thuộc. Khác biệt chính là, bọn họ một đám bỗng nhiên béo tốt lên, chống nút áo đều nhanh sụp ra, tròn trịa cái cằm gấp thành mấy tầng khoác lên trên ngực. Thời tiết vẫn cứ âm lãnh, nhưng mỗi người trên trán. Trên chóp mũi, người trung thượng, đều mang theo một tầng mồ hôi. Lâm Tam Tửu thành trong đám người nhất mảnh mai một cái. Liền nơi xa một cái 7-8 tuổi tiểu hài. Nhìn đều so với nàng tròn vo béo một vòng. Trông thấy kia tiểu hài tử. Nàng mới phát hiện trong đám người hài tử nhiều đến gọi người ngạc nhiên. Đếm không hết cái này đến cái khác mập mạp tiểu hài. Ngay tại đại nhân giữa hai chân eo bên cạnh chui tới chui lui. Cùng bọn hắn cha mẹ đồng dạng. Bọn họ cũng đầy đỏ mặt hết. Chạy lên mấy bước liền bắt đầu thở không ra hơi. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút. Sáng sớm ánh nắng từ đầu đến cuối như một. Mà kia một tòa đen nhánh. Bóng loáng núi. Lại tựa hồ như so trong ấn tượng tăng vọt mấy chục mét. Nó tại bốn phía ném xuống to lớn hơn một mảnh bóng đen. Mỗi một cái quần áo tiên diễm người đi vào kia mảnh trong bóng đen lúc. Đều sẽ lờ mờ xuống. Giống u hồn đồng dạng bị nuốt hết sắc thái. Bọn họ vẫn cứ cùng nhiều năm trước đồng dạng. Dùng đỉnh đầu gắt gao chống đỡ ngọn núi. Tại, om op, trong thanh âm bị mút lấy. Ghim súng tuần tra đội ngũ trấn cảnh so vừa rồi trọn vẹn nhiều mấy chục danh. Mật mật ma ma đứng tại đường cái hai bên. Nhìn chằm chằm mỗi một cái đến báo cáo cư dân. Lâm Tam Tửu ánh mắt đi tuần tra một vòng. Muốn tìm một đầu lao ra đường. Nàng bây giờ thân ở trong mộng. Năng lực chập trùng không chừng. Nếu như tùy tiện rời đi đội ngũ lời nói. Rất có thể ứng phó không được kia từng cái họng súng. Tại mộng cảnh phó bản bên trong nếu là chịu vết thương chí mạng. Như vậy trong hiện thực cũng rất khó còn sống. Ngày hôm nay điểm tâm chính là quá phong phú. Làm thanh âm này lúc vang lên. Nàng không khỏi thần kinh nhảy một cái. Theo tiếng nhìn qua. Bỏ ra mấy giây mới nhận ra đến nói chuyện kia tóc đen nữ nhân chính là dài chút tuổi tác Joseph Pailau. Nàng mập mạp phải gọi người nhận không ra. Màu xanh lá mạ mặc áo bị mồ hôi thấm ướt. Hơi mờ dán tại nàng đầy đặn trên lưng. Thật cảm tạ Oya trưởng trấn. Vật chất quá giàu có, quá hạnh phúc, nàng một bên lau mồ hôi, một bên hướng bên người nam nhân nói, hồi báo xong lại sẽ đói, một hồi về nhà ngươi muốn ăn cái gì, Hôm nay còn phải ăn 7 bữa ăn đâu rồi? Phải hảo hảo kế hoạch mới được. Úc, lại đến một trận sắc bồi căn cùng trứng gà cuốn đi. Nàng là gần đây một cái duy nhất người nói chuyện. Mặc dù bởi vì mập mạp mà thở hào hển, thanh âm lại vang dội đắc ý, nàng mới trượng phu. Một cái trầm mặc mặt dài nam nhân. Không nói một lời nghe. Hai má thượng thịt chìm đến đã rơi xuống tới. Lâm Tam Tửu nhìn qua Joseph Pai ngây người một lúc công phu. Trên đường cái xa xa đi tới một cái vừa mới hồi báo xong trung niên nữ nhân. Sắc mặt nàng tái nhợt. Mồ hôi rơi như mưa. Một tay ôm một hài tử. Một tay giơ một cái sô-cô-la bồng. Nàng dùng răng xé mở đóng gói dáng vẻ. Quả thực có thể được xưng là dữ tợn. Sô-cô-la bồng mới vừa lộ trong không khí. Lập tức bị nàng mấy ngụm nuốt ăn sạch sẽ. Phảng phất đói đến hung ác. Kém chút cắn ngón tay. Cũng không biết vì cái gì. Báo cáo. Như vậy tiêu hao thể lực. Mỗi một cái run run dày dày theo hắc sơn tiền chạm đứng dậy người. Bước chân đều lung la lung lay. Vô cùng phù phiếm. Trong mắt lóe sói bình thường đói ánh sáng. Lâm Tam Tửu nhìn thoáng qua ven đường một hàng kia hàng võ trang đầy đủ chấn cảnh. Tại cái kia trung niên nữ nhân hướng cái phương hướng này đi tới lúc. Bỗng nhiên lảo đảo xông ra đội ngũ. Một bộ sẽ phải ngất đi suy yếu bộ dáng. Ngay tại mấy cảnh sát hướng nàng giơ lên họng súng. Bán tín bán nghi hô một tiếng. Người thế nào? Thời điểm, kia ôm hài tử trung niên nữ nhân vừa vặn cũng đến gần. Vội vội vàng vàng ngưng lại bước chân. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên theo tại chỗ nhào tới. Nắm lên đứa bé kia cổ áo. Đem hắn đặt tại ngực trong. Nàng cơ thể trong lực lượng lúc mạnh lúc yếu. Như là điện áp bất ổn. Một lần phát lực liền bảo nàng từng đợt đầu não choáng váng. Chịu đựng khó chịu. Lâm Tam Tửu gắt gao quấn chặt hai tử. Tại gần đây đám người tiếng kinh hô bên trong vội vã xông vào trong đám người. Nổ súng ta liền giết hắn. Nàng một tay nắm lấy đứa bé kia cổ họng, khàn cả giọng uy hiếp nói. Tiến vào mộng cảnh đến nay nàng lần thứ nhất ý đồ sử dụng năng lực. Kết quả để cho nàng tâm lạnh chính là, chính mình liên tiếp kêu mấy lần, lại phát hiện cái kia thanh đao săn từ đầu đến cuối ra không được. Hai tử đại khái chỉ có một tuổi nhiều một chút, lại mập mạp phải gọi người ôm đều cố hết sức. Hắn cũng không dãy dụa, không khóc. Nếu không phải còn có hô hấp, liền phảng phất một khối thịt chết. Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm đối diện chấn cảnh, thấy bọn họ quả nhiên có chút do dự. Lập tức hướng cái kia trung niên mẫu thân giống lên một tiếng. Người qua đây, nàng bản ý là muốn đem cái kia trung niên mẫu thân đem làm con tin. Ai ngờ nữ nhân kia sắc mặt cứng đờ, chẳng những không có tới. Ngược lại đăng đăng liền lùi lại mấy bước. Tránh đi chấn cảnh phía sau. Ngươi không đến, ta liền giết ngươi con trai. Lâm Tam Tửu bất đắc dĩ. Lại hô một câu. Cái kia trung niên nữ nhân lườm tiểu hài một chút. Phảng phất là liếc qua ven đường một cái phòng cháy cọc. Lâm Tam Tửu không còn hô. Bởi vì cho dù là dưỡng một đầu gia súc gặp tai vạ. Chỉ sợ cũng không cách nào so sánh được cái kia trung niên mẫu thân biểu hiện được càng thêm thờ ơ, nàng không phải chúng ta Hoa Sinh trấn người. Một cái phì phì bạch bạch nữ cảnh sát mắt sáng rực lên. Là bên ngoài trà trộn vào đến khủng bố phần tử. Nàng thế nhưng không biết hài tử đều là phân phối xuống tới. Phân phối, hài tử, Lâm Tam Tửu sững sờ, lập tức bận bịu hô. Đứa nhỏ này tóm lại là các ngươi trên trấn người đi. Các ngươi nếu như còn bận tâm mệnh của hắn, liền làm ta hiện tại lập tức đi. Mấy cái trấn cảnh liếc nhau một cái. Ôi ya, trưởng trấn có chỉ thị. Một cái mặt đỏ tới mang tai lão trấn cảnh, lấy ánh mắt quét một vòng chung quanh dân trấn, nâng lên giọng quát, vô luận làm ra bao lớn hy sinh, kiên quyết không cho địch nhân chừa lại một tấc trận địa. Khi hắn hướng người chung quanh nhìn lại lúc, Lâm Tam Tửu đã ý thức được không ổn. Kế tiếp kia ngắn ngủi mấy giây, tựa hồ bỗng chốc bị thả chậm, kéo dài, chung quanh mấy người mập mạp phát ra một tiếng uống, động tác chậm rãi hướng nàng đánh tới. Nàng ở thời điểm này, vặn một cái thân xông về đám người chỗ sâu. Ngón tay đồng thời theo đứa bé kia trên người buông lỏng ra. Đem hắn ném xuống. Ngay sau đó, tại vài tiếng đinh tai nhức óc súng vang lên về sau. Một cỗ mùi khói thuốc súng bỗng nhiên nồng đậm lên. Lâm Tam Tửu tại nhanh chân chạy như điên bên trong cúi đầu xuống. Phát hiện trên mặt đất bị làm bắn ra trường trường một mảnh máu. Nàng một chút xíu vặn quay đầu đi. Vừa vặn nhìn thấy đứa bé kia thân thể bị viên đạn đánh run rẩy mấy lần. Rốt cuộc cắm hướng mặt đất. Cái kia trung niên mẫu thân xông lên mấy bước. Nhìn chằm chằm đứa bé kia nhìn nửa giây. Tại này tính mệnh du quan thời khắc. Lâm Tam Tửu thân thể cuối cùng là tỉnh táo lại một chút. Cho nàng đầy đủ lực lượng cùng tốc độ phá tan đám người. Tại trong chớp mắt liền xông ra xa xa một đoạn đường. Gió mơ hồ đưa tới một cái kia mẫu thân thanh âm. Ta dưỡng một năm, hắn hiện tại chết rồi. Vậy ta đây một năm cống hiến tích phân còn tính hay không a? Nàng tốc độ dưới chân lần nữa mau dậy đi. Phía sau lại chuyện gì xảy ra? Nàng đã nghe không được. Nàng một bên chạy, ánh mắt một bên trên đường phố đi tuần tra. Hy vọng có thể phát hiện một chiếc không có khóa xe. Nhưng mà bảo nàng cảm thấy bất ngờ chính là, này một cái vừa mới tiến đến chả tràn ngập ô tô trong tiểu trấn. Hiện tại mà ngay cả một chiếc xe cũng không có, như là tất cả mọi người cùng nhau trở về đi bộ. Bắt lấy nàng, bắt lấy tên địch nhân kia. Ngoại tặc, loáng thoáng tiếng giống phương xa đường chân trời chuyển động sấm rền. Lâm Tam Tửu một chút cũng không quay đầu nhìn. Thừa dịp hiện tại thân thể linh hoạt tự nhiên thời điểm. Lần theo ký ức hướng về trấn chính sảnh một đường chạy như điên. Có lẽ là bởi vì toàn trấn người đều tại Hắc Sơn nơi báo cáo nguyên nhân. Nàng dọc theo con đường này không có gặp được một người. Thuận thuận lợi lợi một đầu vọt vào trấn chính trong sảnh. Nàng đem hai phiến cửa lớn. Phanh, một tiếng tại sau lưng đóng lại. Mọi nơi quét qua vừa vặn trông thấy một thanh cây chổi. Vội vàng lấy tới kẹt tại chốt cửa trên. Lập tức quay người quan sát một chút tòa này đại sảnh. Trấn chính sảnh rộng rãi xinh đẹp đến có thể để người nhớ tới quốc gia rạp hát. Nàng vội vàng mấy bước. Đế giày tại sạch sẽ thấu triệt. Có thể chiếu ra bóng người sàn nhà gạch thượng phát ra chi chi ma sát vang. Trong lúc Lâm Tam Tửu muốn theo đại sảnh trong cầu thang đi lên lúc. Một cái kia nhu hòa giọng nữ lại một lần nữa vội vàng không kịp chuẩn bị mà vang lên lên. Đem thần kinh chính căng thẳng nàng cho kinh ngạc nhảy một cái. Nhắc nhở, ngươi sắp cùng một cái khác tiến hóa người mộng cảnh kịch bản tương liên. Xin chú ý, lại muốn cùng một người khác kịch bản kết nối rồi. Chỗ này không phải Oya trưởng trấn. Cũng chính là một cái kia mộng thấy Hắc Sơn tiến hóa người vị trí sao. Chẳng lẽ trước đó cùng nàng kịch bản tương liên người? Không phải Oya trưởng trấn. Lâm Tam Tửu một bên đè xuống trong lòng kinh nghi. Một bên cực nhanh xông lên cầu thang. Nàng còn không đợi chạy xong này một đoạn cầu thang. Chỉ thấy trên đỉnh đầu một đạo cửa gỗ bị oanh nhiên kích phá. Như là một cái lựu đạn mini bị dẫn phát đồng dạng. Một cỗ kịch liệt khí lưu bọc lấy vô số mảnh vỡ cùng nhau theo trong vách tường phun tới. Tại này một mảnh nổ tung sau mảnh vỡ trong, còn bọc lấy một cái mơ hồ không rõ bóng người. Đông, một tiếng ném xuống đất, Lâm Tam Tửu ngừng lại bước chân, đề phòng nhìn lướt qua, phát hiện nam nhân kia toàn thân hình xăm, hiển nhiên cũng là một cái tiến hóa người. Con mẹ ngươi, Oya trưởng trấn thanh âm mang theo thở dốc, từ trong phòng vang lên, ngươi cho lão tử thả một cái gì? Kia hình xăm nam nhân miễn cưỡng bò lên, ho khan vài tiếng, còn không đợi nói chuyện, thần sắc bỗng nhiên trì trệ. Trong phòng bên ngoài hai người đồng thời an tĩnh lại trong chớp nhoáng này. Lâm Tam Tửu hiện lên một cái ý nghĩ, bọn họ cũng giống chính mình đồng dạng, nhận được kịch bản tương liên nhắc nhở, bởi vì cơ hồ là cùng một thời gian, cái kia nhu hòa giọng nữ hướng nàng cũng mở miệng, nhắc nhở. Ngươi bây giờ đã cùng một cái khác kịch bản tương liên. Xin chú ý, ải nha. Thu được tháng riêng phồn xương hòa thị bích. Lại cho tài nguyên lại đưa tiền. Nói như thế nào? Cha ruột phong phạm. Cảm ơn manh đát đát nữ hài. Người bà cởi mở không có tiệc buffet ăn. Nhân ngẫu sư trèo tường tiểu lão bà. Hải tặc hoàng gia si. Quýt tha thứ. Bình thường sắc sủi cảo. Thư hương thường bạn. Độ khó quá cao. Cách lan dire chia. Tiêu mực. A tư mèo đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong. Cách chương.